Bản thân Đàm Hạ Thụ thậm chí còn giúp anh ta bày đồ điện tử để cho Bạch Hạc không thể viện lý do lạc đường, nhất định phải để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.